Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hàn Kinh Trì nói với cô, anh đưa em về. Hàn coi tình huống hiện tại, nếu bị cảnh sát giao thông kiểm tra, khẳng định sẽ bị phạt vì uống rượu mà còn điều khiển xe như vậy. Điều này coi như là tốt lắm. Nếu là... Cô mở to đôi mắt hạnh, không nhúc nhích nhìn hắn. Không có gật đầu, không có cự tuyệt. Ngược khi hắn càng thấp một chút. Chỉ lần này nữa thôi, anh về sau sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, có được không? Cô như trước không nói gì. Đi nửa đường cô dường như ngủ hẳn, mà hắn cơ hồ là ôm cô mang về phòng ngủ. Hắn giúp cô cởi giày cao gót, dùng khăn nhúng nước nóng, giúp cô lau mặt cùng tay. Nhìn đến lông mày nhíu chặt dần dần giãn ra, hắn cảm thấy nơi nào đó trong lòng như có làn nước ấm áp chảy ra từng giọt. Đầu ngón tay tiếp xúc thịt mềm mại, óng ánh như bông của cô, hắn thầm than một tiếng không thể không nghe thấy. Hồi lâu hắn đứng lên, đi lấy một khăn mặt có nhúng qua nước ấm, lau chân cho cô. Cả người cô hơi giật giật, nằm nghiêng nửa thân mình. Hắn, ánh mắt khẽ rời, bỗng nhiên rơi xuống nơi nào đó, một bóng dáng trắng mịn, chỉ cảm thấy trong đầu óc một tiếng hơi rung động, máu cơ hồ tập trung đến một chỗ. Nóng, cho cơ hồ nháy mắt lên, ấm áp nhưng cũng phiền chán rơi đầy quanh thân hắn. Hắn vội vàng buộc bản thân rời ánh mắt, chậm rãi, làm vài lần hít sâu, ý đồ bình tĩnh với cảm xúc đang dâng lên thế này. Những cảm giác tự hồ càng ngày càng cảm thấy mãnh liệt khó nhịn. Hắn nhanh chóng đứng lên chuẩn bị đi vào phòng tắm, đem nước lạnh giặt khăn, bình tĩnh cảm xúc của bản thân một chút. Vừa đứng lên, cánh tay đột nhiên bị nắm lấy, da thịt non mềm như nước của cô, đầu ngón tay giống như miếng băng mỏng mềm mại, mang chút mát lạnh thấm vào lòng người. Những sự mát lạnh này bên trong dẫn theo một cảm giác nóng kỳ lạ. Hắn nghiêng mặt, tim lập tức đập rối loạn nhưng không dám quay đầu. Tay cô tuy rằng lạnh nhưng nắm một chỗ lâu như vậy càng ngày càng nóng. Sau lúc lâu hắn quay đầu, chỉ thấy xuống ánh mắt cô mê man, chợt nhắm mắt lại, mái tóc dài cuộn lại giống như cuộn sóng, tầng tầng lớp lớp nằm trên gối, giống như là cây hoa anh túc. Biết rõ nếu chạm vào vạn kiếp bất phục, nhưng không cách nào khống chế bản thân. Đầu quán một phần, rồi một phần cúi dần xuống, đôi môi đỏ mọng của cô đặt ở trước mặt hắn, càng ngày càng lớn dần. Cô đột nhiên thì thào nói, Eric à, không cần đi, ở lại với em đi. Hô hấp ấm áp trở nên nhanh chóng như bổ tới, giống như gió xuân ôn nhu lướt qua mặt nước. Giọng nói cô mềm mại mị hoặc, như người say rượu nhẹ nhàng lay động cho không khí yên tĩnh, ngọt ngào như kẹo đường mạch nha, nhưng chính con người cô, thực lâu sau không cần né tránh. Nhưng hắn giống như bị người dùng định thuật định thân, cứng ngắc đứng nơi đó, toàn thân căng thẳng. Đôi môi cô gần ngay trước mắt, chỉ găng tức, nhưng hắn không cách nào nhúc nhích thêm nửa phần. Xa phía chân trời, hướng nơi biển rộng, hắn và cô như hai cực của thế giới. Hắn không phải là không nghĩ qua, chia tay mấy năm, cô tự nhiên không giống như hắn, một người thanh tâm quả dục qua ngày. Với điều kiện của cô sẽ không thiếu người theo đuổi. Nhưng tưởng tượng đến lại là một chuyện, từ trong miệng cô nghe được đã là chuyện khác. Nhưng cô lại vẫn chưa thấy, hai mắt nhắm chặt như trước, theo góc độ của hắn có thể thấy rõ ràng lông mi nồng đậm thật dài, uốn cong rõ ràng hơi rung động. Cô lôi kéo tay hắn, từ bên miệng giống như làm duyên, nhưng giống như đang cắn thật. Eric, ở lại với em, không cần đi đâu. Lực đạo càng ngày càng lớn, giống như càng cắn lại càng khiêu khích. Ánh mắt hắn dần trở nên tối thâm trầm, giống như bóng đêm lan tràn trong không trung. Tay kia của cô lại càng đòi mạng, kéo áo hắn dò xét đi vào. Trong nháy mắt, hắn tự đánh mất chính bản thân mình, hôn lên môi cô, tự hồ như cảnh cáo cô, nhưng cũng là cảnh cáo chính bản thân hắn. Sau khi em tỉnh lại, nhất định hối hận. Như là tất cả mọi thứ trước mắt tốt đẹp như vậy, sợ bỏ lỡ cả cuộc đời, rốt cuộc không tìm thấy. Hắn nghĩ mình không có đường lui nữa. Bóng đêm ngoài cửa sổ, một tia rồi một tia đi qua, lộ một điểm rồi một điểm màu xám, dần chuyển sang một phần màu đen. Từng bước một dây dưa, rốt cục sáng sủa, rốt cục đủ màu sắc như trăm sắc gấm vải được bày ra. Cô ngủ say như trước, đã khái say rượu chỉ là duyên cớ, đến tận bây giờ không có một chút biểu hiện của việc tỉnh dậy. Từ người cô phát ra hương thơm đến mơ hồ, khiến tinh thần hắn luôn hoảng hốt, ẩn ẩn chờ đợi sự sợ hãi khi cô tỉnh lại. Bởi vì hắn không biết kết cục thế nào. Có người đã từng nói rằng có người có thể đoán được đoạn mở đầu, nhưng không ai có thể đoán được kết cục ra sao. Hắn cũng vậy. Cô có tất cả của hắn, và câu trả lời cũng nằm trong tay cô. Nhiều năm qua như vậy, hắn luôn luôn chờ cô. Vô luận chân trời hay góc biển, hắn vẫn luôn luôn chờ. Mấy năm nay hắn vẫn duy trì như vậy. Bất quá là một cái ý nghĩ như vậy, hắn cùng với cô nhất định vẫn còn cơ hội gặp lại. Hắn cũng biết cao ngạo như cô, bất kể ra sao sẽ không nhìn nhận lại hắn. Dù sao năm đó bản thân hắn đã tổn thương cô quá sâu. Như tất cả những việc tối qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net